lòng bác ái. Bác là rộng, ái là thương. Lòng bác ái là lòng thương yêu bao la không bờ bến. Như trời đất thương chúng sanh, tình mẹ thương con vậy. Đức Chí Tôn dạy về lòng bác ái như sau: bác ái là hay thương xót sanh linh hơn thân mình, cho nên kẻ có tấm lòng bác ái coi mình nhẹ hơn mãi lông, mà coi thiên hạ trọng bằng trời đất. Thật vậy, chính vì lòng bác ái vô lượng của Đại Từ Phụ mới có đại ân xá kỳ ba này. Đức Chí Tôn dạy: ta vì lòng đại từ đại bi vẫn lấy đức háo sanh mà dựng nên mối đại đạo tam kỳ phổ độ, tôn chỉ để vớt những kẻ hữu phần vào nơi địa vị cao thượng, để tránh khỏi số mạng luân hồi và nâng đỡ kẻ tánh đức bước vào cõi nhàn cao hơn phẩm hèn khó ở nơi trần thế này. Thầy khuyên con phải mở rộng trí ra mà thương nhân loại thì mới hợp ý thầy. Con chỉ có tu mà đắc đạo, phải ngó đến hàng ức thiên vạn kẻ nhân sanh chưa đặng khỏi luân hồi, để lòng từ bi độ rỗi kẻo tội nghiệp. Ấy vậy, lòng thương yêu của Đức Chí Tôn đối với nhân loại nói riêng và đặng chúng sanh nói chung thật là bao la vô tận. Người ta sở dĩ ham mê say đắm vào thanh sắc, danh lợi, lương năng, lương tri, bị mờ ám là vì chỉ biết lo cho tư kỷ, chỉ biết cái sống ở trước mắt chớ không nghĩ tới cái chết ở ngày sau lưng. Nếu lúc sống mà ta để tâm nghĩ đến cái chết thì tức khắc mất tất cả lòng tham, tan cả lòng vị kỷ mà thành ra biết thương người, giúp đỡ một cách chân tình tha thiết được. Vạn vật trong vũ trụ đồng nhất thể, dù là giống hữu tri hay vô tri, mà loài người là lớn hơn hết, đều bẩm thụ sự sống chung một cha mẹ thiêng liêng là trời đất. Riêng trong nhân loại tuy có chia ra tôn ti lão ấu, chí thành chí ngu, nhưng cũng là loài người cả. Nên coi cả một nước như một người, cả thiên hạ như một nhà, kính nhường thương yêu nhau, giúp đỡ đùm bọc nhau. Chính vì lòng vị tha bác ái này là chìa khóa mở cửa Bạch Ngọc Kinh, đưa nhân loại về cụ vị cùng Đại Từ Phụ. Cũng vì lòng bác ái mà Đức Khổng Tử dạy nhân sanh điều nhân, vì gốc điều nhân là lấy sự thương yêu làm trọng. Lòng bác ái của Đức Chúa Giêsu không hạn chế ở chỗ giúp đỡ ban phước và giải nạn, mà phải chịu tử hình trên thập tự giá để chuộc tội cho loài người. Lòng bác ái của Đức Thích Ca vốn vô lượng vô bờ, thiêng liêng cao cả, hy sinh cả cuộc đời vàng son để hãm mình chịu khổ hầu tìm con đường giải thoát cho chúng sanh. Đức Chí Tôn đại từ đại bi, từ thuở khai thiên lập địa, cũng vì lòng yêu mến con cái của người mà trải bao nhiêu điều khổ hạnh, mấy lần lao lý, mấy lúc quan nài, quyết lìa bỏ ngôi Chí Tôn, giáng trần lập tam giáo để cứu vớt chúng sanh thoát vòng ly khổ. Thánh giáo dạy rằng: cao đài tá thế đến phàm gian, bạch ngọc quỳnh kim cũng chẳng màng. Triều lỵ đòi khoen xem quá tục, nghĩ không đổ lệ phải cười khang. Cười khang mà khóc bởi thương bay, chẳng mất một con nghiệt cả bầy. Biết phận già không chờ chống gậy, nương theo con dạy mới ra quầy. Vậy chúng ta là chức sắc thiên phong, thay thế hình thể hữu vi của Đức Chí Tôn tại thế để thể thiên hành hóa, thì chúng ta nên thực hành đức bác ái y như Chí Tôn sở định mới thuận tùng thiên ý. Ngọc Chánh Phổ Sư giải thích ý nghĩa và bí pháp cuộc lễ hội yến Diêu Trì Cung. Mỗi năm hội thánh đại đạo tam kỳ phổ độ đều có thiết lễ hội yến Diêu Trì Cung, nơi điện thờ Phật Mẫu ở Tòa Thánh Tây Ninh. Nhưng phần đông con cái của mẹ chưa nhận thức cả sự quyền vi màu nhiệm của lễ này, nên xin cả thảy để tâm suy nghiệm. Trước khi bàn đến chỗ bí pháp cuộc lễ, thì nên tìm hiểu nguyên lý cơ cấu tạo càn khôn vũ trụ hữu vi và cơ cấu tạo cả vạn loại hữu sanh, nhất là người. Quyền năng vô biên của Đức Chí Tôn đã ban cho ánh linh quang giữa trời, người hiệp một. Ngôi thái cực hay là thái dương, là cực dương mà cũng là thiên, tức ánh linh quang hay là hình thể của Đức Chí Tôn Đại Từ Phụ. Ngôi thái âm là cực âm mà cũng là địa, tức là hình thể âm, cõi Tây Vương Mẫu hay là hình thể của Đức Phật Mẫu. Cả hai ngôi phối hợp lại tạo một hình thể thứ ba là cơ thể hữu vi, tức là càn khôn vũ trụ. Rồi trong càn khôn vũ trụ hữu vi này mới phối hợp lại do âm dương tương hiệp, cấu tạo ra hình thể của chúng sanh hay là cả vạn loại hữu sanh trên hoàng vũ này. Đại diện là người với một hữu vi đầy đủ, vì thế nên có câu kinh Đại Từ Phụ Từ Bi Tạo Hóa, tượng mảnh thân giống cả càn khôn. Người có đủ tám tài, tất tam bủ là tinh, khí và thần. Tinh là hữu vi, khí là trung gian khí chất, và thần là vô cực, mà điển thần ấy có sẵn ở trong vạn vật. Song nó chỉ là điển tượng trưng nhỏ nhất không đáng kể. Duy có nhân loại là được điển linh quang sáng chói hơn cả muôn loài, và chính nhờ đó mà từ thể chất tiến lên khí chất và tiến triển mãi thêm lên cho đến tận thiện tận mỹ. Theo chân pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ thì mỗi cơ cấu nơi cõi vô hình đều có cơ cấu hữu hình đối tượng trong cửa đạo ở mặt thế. Ở cõi thiên liên có cửu thiên khai hóa, thì trong cửa đạo cao đài có đối tượng hữu vi là cửu trùng đài. Còn ở vô hình có cơ cấu tạo ra cung trời là thập nhị khai thiên, tức là thập nhị thời thần. Thờ ở cửa đạo cao đài có đối tượng hữu vi là thập nhị thời quân. Còn nói về hội yến bàn đào, thì ở vô hình nơi cung diêu trì kiếm mẫu mở lễ hội yến bàn đào, có tất cả chư Phật tiên ở các nơi về chầu lễ được ăn một quả đào tiên sẽ đặng trường sanh. Thì ở cửa đạo cao đài cũng có tổ chức một cuộc lễ hữu vi đối tượng tại đền thờ Phật Mẫu ở tòa thánh Tây Ninh, cho cả chức sắc thiên phong ở tứ phương, nhất là chư chức sắc hiệp thiên đài đều về chầu lễ, đến hưởng ân điển của Đức Đại Từ Mẫu ban cho. Như theo vừa giải thích trên, đối tượng của cửu thiên khai hóa thì chỉ có một hội thánh cửu trùng đài, và đối tượng của thập nhị khai thiên chỉ có thập nhị thời quân mà thôi. Còn đối tượng của hội yến ở cung Diêu Trì, thường gọi là hội yến Diêu Trì Cung, thì ở hữu vi chỉ có một lễ hội yến ở tại đền thờ Đức Phật Mẫu tại tòa thánh Tây Ninh mà thôi. Nếu ai mạo hiểm tự tổ chức lễ hội yến một nơi nào khác y như ở tòa thánh Tây Ninh thì phải bị tội phạm pháp, không sao tránh khỏi, trừ khi Đức Hộ Pháp lúc ở Kim Biên nhân danh là trưởng quản hiệp thiên đài mới tổ chức được mà thôi. Nhưng sau này Đức Hộ Pháp đăng tiên rồi, thì ở Kim Biên chỉ tổ chức một buổi lễ tưởng niệm mà thôi, không có đồng nhi thầy và không có bồi tủ. Đó là về ý nghĩa cuộc lễ. Còn về chân pháp mà cũng về bí pháp, thì mỗi cơ cấu hữu vi đều phải có đủ tam bủ là tinh, khí và thần. Về một tôn giáo là một cơ cấu hữu vi thì cũng không ngoài luật ấy, nên trước tiên cần có một chủ trương là tinh thần. Tinh thần ấy là tín ngưỡng, chủ tinh thần ấy là linh hồn, của đạo giáo, mà linh hồn của đạo giáo cao đài là Đức Chí Tôn, chủ về cực dương. Một tôn giáo muốn sống bền vững và phát triển tốt đẹp, thì tôn giáo ấy phải có đủ tam bổ là tinh khí và thần. Về thần, thì khi lập đạo cao đài, thần đã sẵn có do Đức Chí Tôn làm chủ linh hồn của đạo giáo. Về khí, thì buổi phôi thai chưa mấy tụ thành, nên Đức Chí Tôn mượn hình thể của Diêu Trì Cung làm khí. Còn tinh là hình thể của đạo cao đài, tức là ba chi, pháp, đạo và thế, tượng trưng là hộ pháp, thượng phẩm và thượng sanh. Lúc nền đạo mới phôi thai, thì Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu có giáng cơ dạy cách thức lập lễ hội yến bàn đào vào ngày rằm tháng 8 năm Ất Sửu, nơi căn phố tư gia của Đức Thượng Phẩm, và dạy cả ba vị hộ pháp thượng phẩm thượng sanh phải ngồi vào bàn hội yến với cửu vị nữ Phật dưới quyền chủ tọa của Đức Phật Mẫu. Còn bên trên thì có Đức Chí Tôn hành pháp vô vi, lập thành hình thể hữu vi của đạo cao đài, có đủ tinh khí và thần hợp nhất trong một bàn hội yến, mà bàn yến ấy về phần vô vi chủ yếu là trường sanh bất tử. Nền lễ hội yến Diêu Trì Cung mà Đức Chí Tôn cho lập tại cửa đảo cao đài cốt yếu là hội đủ cả ba bộ pháp tinh khí và thần để lập thành một cơ cấu trường sanh bất tử, tức là sự trường tồn vĩnh cửu của đảo cao đài đó vậy. Còn hỏi tại sao có mặt thập nhị thời quân dự bồi tụ trong bàn yến tiệc, thì nên nhớ rằng ở cõi vô hình phải có thập nhị khai thiên, tức là thập nhị thời thần phối hợp nhau để tạo ra cung trời. Thì ở mặt thế này, đối tượng của thập nhị khai thiên là thập nhị thời quân cũng phải phối hợp cùng nhau để giúp tạo thành hình tướng của đảo cao đài. Vì đó mà thập nhị thời quân mới có mặt bồi tụ trong buổi lễ hội yến. Bên cửu trùng đài là hình ảnh của cửu thiên khai hóa, mà nơi cõi vô hình thì cửu thiên khai hóa chỉ là sự phân chia đẳng cấp của cơ trời. Còn về phần hữu hình thì cửu trùng đài cũng chỉ là phận sự chia đẳng cấp trong cửa đạo mà thôi. Nếu bên vô hình cửu thiên khai hóa không có giữ phần phối hợp để tạo ra cung trời, thì trong đối tượng về phần hữu hình, cửu trùng đài cũng không có giữ phần phối hợp để giúp tạo thành hình tướng của đạo cao đài. Vì những nguyên do trên đây mà chức sắc cửu trùng đài không có giữ vào việc bồi tụ trong lễ hội yến Diêu Trì Cung, và lễ này mới đặc biệt thuộc phần tổ chức của Hiệp Thiên Đài. Khi nhận thức được rõ cả bí pháp nhiệm màu và ý nghĩa sâu xa cuộc lễ hội yến, rồi thì sẽ thấy rõ chỗ tối cao, tối trọng cuộc lễ là dường nào. Hình ảnh cuộc lễ hội yến Diêu Trì Cung nơi cửa đạo cao đài hiện nay là một lễ kỷ niệm lưu dấu ngày tạo thành hình tướng hữu vi, tức là ngày sanh của đạo cao đài, mà cũng là một đặc ân cho cửa Hiệp Thiên. Lễ kỷ niệm này lẽ ra quan trọng gấp mấy lần hơn ngày 7 October 1926, là ngày thông báo cho chánh quyền Pháp buổi ấy biết rằng đảo cao đài chính thức thành lập, và cũng quan trọng hơn ngày rằm tháng 10 là ngày gọi là khai đạo, chứ thật sự chỉ là ngày khai sanh hay là một lễ kỷ niệm ngày khánh thành đầu tiên, chớ ngày tạo hình tướng của đạo, tức là ngày sanh của đạo, là ngày rằm tháng 8, vào ngày hội yến Diêu Trì Cung đó vậy. Ngày ấy là ngày vui cho sự trường tồn vĩnh cửu của cõi trời. Ngược lại, cảnh đào lộn của tam thập lục động, và cũng là ngày vui của sự trường tồn vĩnh cửu của đạo cao đài đến thất ức niên. 700.000 năm, ngày ấy yến tiệc linh đình nơi cung Diêu Trì, thì cũng ngày ấy hình tướng của thập nhị khai thiên ở mặt thế này, tức là thập nhị thời quân, cũng tổ chức lễ hội yến để mừng ngày đảo Cao Đài, đã quy hợp đủ ba bộ vật cần thiết cho sự sống và tồn tại là tinh khí và thần, và cũng là ngày tạo sanh hình tướng hữu vi của đảo Cao Đài đó vậy. Như thế mới nhận thấy rõ cả sự hệ trọng và mầu nhiệm của cơ trời, và luôn cả sự quý báu vô song, bí pháp nhiệm màu để tạo thành hình thể hữu vi của nền đại đạo cho được trường tồn vĩnh cửu, bảo đạo.